Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Trong quá trình di chuyển, Hà Tá Hoa chỉ hơi hạ thấp thân người, đã né tránh được một loạt mũi tên rào rào bắn tới. Khi tên kỵ sĩ tiếp tục xoáy chốt gạt lẫy, nạp đầy tên vào ống nỏ, chuẩn bị bắn tiếp, thì cô đã dùng chuột áp sát, chỉ còn cách hắn hai bước. Không có đâm chọc, cũng không có chặt chém, chỉ thấy cây liệt vách vượng chủy thích trông hệt như một cây đoản côn chỉ thẳng vào tên kỵ sĩ, rồi lập tức bật dài gấp đôi, tự như có phép thần, lao thẳng vào. Tấm sắt che mặt của tên kỵ sĩ vẫn chưa kịp chuẩn bị để tránh né hay tiếp chiêu, xuyên thấu hộp sọ và cả mũ trụ của hắn. Chiêu thức võ nghệ của Hạ Tá Hoa là gia truyền, nên quan ngoại kỳ công nhậm quả cuồng đương nhiên sẽ không thể chế tạo cho cô một cây côn mũi nhọn ngắn hơn cây gậy thép của lão mù quá nhiều. Bởi vậy khi muốn biến nó thành món vũ khí sát phạt thực thụ, chỉ cần bấm chốt lẫy, cây đoạn côn lập tức dục dài ra, dài hơn cả cây gậy mù, trở thành một binh khí lợi hại trong những trận chiến quy mô lớn. Đầu nhọn của liệt phách vượng chủy thích chỉ lóe sáng lên sau gáy tên kỵ sĩ một khoảnh khắc rồi biến mất, vì sau khi đã đâm xuyên hộp sọ, Hà Tá Hoa lập tức rút ngay về, xoay sang bên cạnh. Lúc này trong tay cô đã là một ngọn trường mâu thực sự. Mũi nhọn khẽ rung đã lại cắm phập vào lỗ tai của tên kỵ sĩ bên cạnh, xuyên thấu tới tận đầu kia. Trận thảm sát đã bắt đầu. Người ta thường nói sát tâm khởi dậy trong lòng người phụ nữ dù bị tổn thương trong tình cảm là ghê gớm bậc nhất trên đời. Tuy Hà Tá Hoa thân thủ cực nhanh, phạm vi triển khai chiêu thức cũng rất rộng, song dựa vào một mình cô hoàn toàn không đủ sức ngăn cản đoàn ngựa thiết giáp. Hơn nữa, đám kỵ sĩ giàu kinh nghiệm đều đã mau chóng tránh xa ngọn mâu, vòng qua phạm vi công sát của cô mà xông thẳng tới đám người phía sau. Cũng có tên sau khi vòng qua cô liền quay ngựa lại nhằm ngăn cách cô với những người khác. Dây chặn để giết, dàn ngang mở rộng, đối diện đánh thẳng, không được để chúng phân cách dây chặn. Lão mù là Tây Bắc Tạc Dương, chỉ nghe tiếng gió ngựa, lão đã nhận ra kế hoạch công sát của đối thủ. Song đám người phía Lỗ Gia đều đi bộ, đa phần dùng binh khí ngắn, như Hứa Tiểu Chỉ đến binh khí cũng không có, mà dàn ngang đánh thẳng như lão mù vừa nói là chiến thuật đối trận của đội kỵ mã. Nếu ứng phó theo cách của lão, đối thủ chẳng cần phải dùng đến tên nỏ, chỉ cần thúc ngựa thiết giáp lao thẳng tới, bọn họ đã không có khả năng chống đỡ. Biện pháp khả thi trong lúc này hoặc là có đội kỵ mã với số lượng tương đương xông lên cản trở trực diện đoàn ngựa thiết giáp, hoặc là có người đủ sức ngăn chặn được toàn bộ bầy ngựa thiết giáp đang lao lên trong chốc lát. Song cả hai giả thuyết này đều là quan tưởng, quả có thần tiên mới giúp được họ lúc này. Lỗ Nhất Khí không hề hoảng loạn, cậu lớn tiếng hỏi Dương Tiểu Đao một câu gì đó. Dương Tiểu Đao lập tức hô lớn đáp lời. Cũng chính vào lúc này, từ trên đỉnh đồi cỏ bên trái bỗng có hai người dùng dục lao xuống. Một người là Dưỡng Quỷ Tỳ, cô đang lao thẳng về phía Lỗ Nhất Khí. Bóng người còn lại chạy thẳng về mé bên kia của hồ Tiên Tề, dáng vẻ tuy nặng nề phục vịch, song tốc độ không hề chậm chạp. Rất rõ ràng ông ta đang lao về phía đội kỵ mã giết lần hai vừa xông ra từ nơi ẩn nấp. Đám người ngựa vô cùng đông đảo, còn đông hơn cả số lượng của toàn bộ khảm diện bôm xạ sơn hình áp. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Chúc các bạn nghe chuyện. Song kỵ sĩ không mang giáp trụ mà mặc áo tàn chéo dài, lộ hẳn một bên vai để sử dụng mã đao được dễ dàng. Ngựa cũng không mang giáp sắt nên tốc độ càng nhanh, hoạt động càng linh hoạt. Cả đoàn người ngựa ồ ạt tràn tới, thế tựa thủy triều, mà người kia lại một thân một mình lao xuống xung trận. Có lẽ nào không sợ bị ngựa giày đao chém nát bấy như bùn. Cơn lũ người ngựa đã sắp nuốt chửng kẻ liều mạng kia đến nơi. Ánh hào quang loa loá từ lưỡi mã đao cũng chiếu ngang dọc lên khuôn mặt một màu xám xịt. Chính vào thời khắc đó, từ khối bùn nhùi trong lòng bàn tay ông ta bỗng giọt lên một ngọn lửa